Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, đến cùng là ai như thế dữ dội? Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua, đã thấy chuyển hóa mà đến Lam Tinh Văn là đúng chiếc nhẫn này giới thiệu. Nội dung là, chiếc nhẫn này tên là Càn Khôn Giới, cùng Trấn Yêu Tháp những vật này một dạng, cũng là bên trong có không gian. Bất quá, không gian của nó muốn đối lập nhỏ một chút, chỉ có 100 mét vuông. Nói trắng ra là, Càn Khôn Giới thì là một cái không gian chữ vật giới chỉ. Tại Lam Tinh, không gian giới chỉ, không gian túi chữ vật loại hình đồ vật là chân quý dị thường. Giá cả thường thường đều muốn mấy ức Lam Tinh tệ, mà lại có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Dù sao, cầm giữ có không gian chứa đựng năng lực đồ vật thực sự quá thưa thớt. Không có người sẽ đem loại vật này bán ra. Ngoài ý muốn đạt được một mai không gian giới chỉ, Tô Nghĩa vô cùng hưng phấn. Nắm giữ Càn Khôn Giới, ngày sau đụng phải đồ tốt, đều có thể ném tới bên trong. Đã thuận tiện lại bảo hiểm. Về sau, hắn bình phục một chút tâm tình, bắt đầu nghiên cứu Càn Khôn Giới phương pháp sử dụng. Giải mã sau văn tự có phương diện này giới thiệu. Phương pháp sử dụng rất đơn giản. Nhỏ lên một giọt tinh huyết, dùng ý niệm khống chế là có thể. Tô Nghĩa xem hết, trực tiếp cắn nát ngón tay, gạt ra một giọt tinh huyết nhỏ ở Càn Khôn Giới phía trên. Mộ Nhiên ở giữa, hắn cũng cảm giác cùng Càn Khôn Giới ở giữa sinh ra một loại rất vi diệu liên hệ. Liền tựa như Càn Khôn Giới trở thành một phần của thân thể hắn. Tô Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tùy tiện mở ra Càn Khôn Giới. Đã thấy bên trong không gian không nhỏ, lại trống rỗng, hắn cũng không để ý. Đóng lại về sau, đem Càn Khôn Giới đeo ở trên ngón tay. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Càn Khôn Giới đột nhiên biến mất tại trên ngón tay. Còn có ẩn thân năng lực. Tô Nghĩa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Càn Khôn Giới tuy nhiên dùng nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng lại chân thực tồn tại. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vẫn như cũ có thể xuất hiện. Kể từ đó, an toàn tính phía trên lần nữa tăng lên không ít. Đằng sau, Tô Nghĩa thu lại tâm, nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Trấn Ma Tháp mở ra thời gian chỉ có 1 giờ. Đến bây giờ còn không có tìm được dung luyện kim thân hạ lạc. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Trấn Ma Tháp bên ngoài, theo thời gian trôi qua, cách các học sinh tiến vào Trấn Ma Tháp đã qua hơn 10 phút. Trầm Khiết Linh cùng Khương Duy ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình không thả. Cho tới bây giờ, tầng thứ 3 cái kia ánh sáng vẫn tồn tại như cũ. Đồng thời, càng để bọn hắn khiếp sợ không thôi chính là, cái kia ánh sáng ngoại trừ tại nào đó một vị trí dừng lại một lúc sau. Còn lại thời gian một mực tại tung hoành ngang dọc, có thể tại tầng thứ 3 không kiêng kỵ như vậy. Cái này đã nói lên tiến vào người thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tầng thứ 3 những cái kia ma nhân căn bản không phải đối thủ. Như vậy, đến cùng là ai như thế dữ dội? Khi thời gian đi vào 50 phút đồng hồ thời điểm, đã lục tục có học sinh theo Trấn Ma Tháp chạy ra. Đi ra học chút học sinh đều là thực lực yếu nhược một nhóm. Chỉ có thể ở tầng thứ nhất săn sát ma nhân. Đồng thời mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương tổn. Các ngươi có biết hay không người nào tiến nhập tầng thứ 3? Khương Duy cất giọng hướng về đám học sinh này hỏi thăm. Có người tiến vào tầng thứ 3 rồi. Đám học sinh này có chút chấn kinh. Theo lại cười khổ nói. Khương lão sư, thực lực chúng ta quá yếu. Chỉ có thể ở tầng thứ nhất lan lộn. Không có trải qua tầng thứ 2. Cũng không rõ ràng người nào tiến vào tầng thứ 3. Khương Duy nhẹ gật đầu. Không tại nhiều hỏi, mà chính là phiêu động lấy ánh mắt. Tiếp tục hướng trên màn hình nhìn qua, khi thời gian đi vào 55 phút đồng hồ thời điểm. Lần nữa có không ít học sinh theo Trấn Ma Tháp đi ra. Nhóm học sinh này đều là thực lực tương đối mạnh kính. Đa số đều từng tiến vào tầng thứ 2. Trong đó thì bao gồm Trương Khánh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.